Chương 4503 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại bạo. Người đăng, Quách Tĩnh về tới địa cầu, Long Phi trong lòng nháy mắt kích động, đây là vô số lần tỉnh mộng chi địa, liền xem như hiện tại, huyền đế đã xóa bỏ, tiến quân vạn giới, Long Phi trong lòng từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Địa cầu. Lão tử sớm liền muốn phải đi về. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ trở về. Long Phi hai mắt nhất định, nhìn xem Doanh Câu chậm rãi rời đi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bất quá rất nhanh, Long Phi liền thu hồi nhãn thần, một bước động, trực tiếp. Tọa tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên, nhìn xem phía dưới, vô cùng suy yếu Bạch Cốt Thiên Quân, trong mắt lạnh lẽo. Vừa rồi rất thoải mái đúng hay không? Đến, tiếp tục, không phải nói đệ nhất chiến trường chính là của ngươi địa bàn. Sao? Y? Không phải muốn đem lão tử cho xem như là vương tọa trang trí sao? Ngươi lại cử động một cái ta xem một chút. Long Phi từ tốn nói, một mặt nghiền ngẫm, hiện tại, Long Phi trưởng khống Bạch Cốt Vương tọa, chẳng khác nào nói là trưởng khống Bạch Cốt Thiên Quân sinh tử, mà lại, hiện tại Bạch Cốt Thiên Quân đã mất đi hai mắt hồn hỏa, trên cơ bản. Chính là trừng mắt mù, mà lại, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều, Bạch Cốt Thiên Quân nâng lên trống rỗng hai mắt, nghe tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, mặc dù không biết ngươi sao có thể dẫn đến mạnh mẽ như vậy tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn đã đi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi biết hay không? Huống chi ngươi cho rằng cái này vương tọa là tồn tại gì, chỉ bằng hắn một câu, tặng cho ngươi ngươi liền có thể trưởng khống, thật sự là trò cười. Bạch Cốt Thiên Quân trầm giọng nói, căn bản không tin tưởng Long Phi nắm trong tay vạn tòa, Long Phi cười. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng ngươi bất quá là một đống tử bạch xương. Còn dám mạnh miệng. Long Phi khinh thường nói, suy nghĩ khẽ động, Bạch Cốt một tòa phía trên, khí tức tản ra, một đạo tối nghĩa khó tả đường vân lóe lên, chợt một cái khô sọ hình bóng lóe lên mà ra bành. Khô lâu hình bóng trực tiếp lạc ấn tại Bạch Cốt Thiên Quân trên thân, răng rắc răng rắc. A, à, Bạch Cốt Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân xương sườn trực tiếp bị làm gãy. Ngươi ơi, Bách Quỷ Thiên Quân tức giận mở miệng. Bạch Cốt đứt đoạn phía dưới. Rốt cục lại lần nữa xuất hiện tâm tình sợ hãi, nhưng lời còn chưa nói hết, vương tọa phía trên Long Phi, hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đánh gãy, chợt, lại là một đạo quỷ ảnh lóe ra tới, bành bành. Bạch Cốt Thiên Quân trên thân, một mảng lớn xương cốt trực tiếp xuất hiện nổ tung, Long Phi hai mắt im lặng, nhìn xem tại vương tọa lực lượng trưởng khống phía dưới, trực tiếp mất đi bất. Luận cái gì ngăn cản Bạch Cốt Thiên Quân, trong lòng cười lạnh, hào không ngoài suy đoán. Cái này vương tọa cũng không phải là Bạch Cốt Thiên Quân tất cả, mà là nói, cái này vương tọa chính là dùng để trấn áp Bạch Cốt Thiên Quân, mà kia xiềng xích, chính là vương tọa lực lượng, cái này bất quá, vô tận trong năm tháng, để Bạch Cốt Thiên Quân lục lọi ra đến. Một ít môn đạo, tại bị vương tọa trấn áp đồng thời, nắm trong tay một chút lực. Lượng, rất đến bây giờ, Long Phi có thể nghĩ đến Bạch Cốt Thiên Quân đã đến tránh thoát biên giới, có lẽ liền chênh lệch mình. Liền có thể nghịch tập. Trưởng khống vương tọa, từ đây tiêu giao, bất quá đáng tiếc, đụng phải chính mình, mà Long Phi đồng dạng sẽ không đối Bạch Cốt Thiên Quân có chút thương hại, nói cho cùng, chỉ là một đầu bốt, Long Phi cũng đã mất đi hí ngược tâm tư, ánh mắt ngưng lại, song trưởng trực. Tiếp đập vào vương tọa phía trên, ầm ầm. Sư. Hai đạo xiềng xích trực tiếp từ vương tọa phía trên một lần nữa. Sinh sôi mà ra, rầm rầm. Hai đạo xiềng xích phá không, càng quét mà ra, một bước ở giữa trực. Tiếp đem Bạch Cốt Thiên Quân xuyên thủng. Không đừng có giết ta. Bạch Cốt Thiên Quân đột nhiên mở miệng, lại không có chút nào phách lối. Giết ta, toàn bộ đệ nhất chiến trường chính là nơi vô chủ, đến lúc đó, nhất định sẽ gây nên thông tiên lộ biến hóa. Đến lúc đó, toàn bộ thông tiên lộ đều sẽ làm gãy. Lưu ta một cái mạng, ta nguyện ý trở thành ngươi một con chó. Bạch Cốt Thiên Quân cầu xin tha thứ, không có chút nào cốt khí, cùng trước đó phách lối so ra, quả thực chính là tưởng như hai người, mà Long Phi, căn bản nghe không vào. Một con chó, ngươi bây giờ còn có tư cách trở thành chó của ta sao? Bất tử bất diệt, vậy liền nhìn lão tử hôm nay làm sao bạo ngươi? Trấn Linh Vương Tòa, trấn. Hét lớn một tiếng, Long Phi như là trưởng vô thượng quyền hành, một câu, cả cá nhân trên người. Khí tức đột biến ầm ầm cũng tại lúc này, Bạch Cốt Vương tọa trực tiếp âm thanh khống, giáng lâm hạ vô. Thượng uy áp cùng túc sát chi khí, hoa lạp lạp lạp, từng đạo xiềng xích càng là biến hóa dữ tợn, cốt thứ sinh sôi, sau đó nháy mắt, trực tiếp xuyên thấu Bạch Cốt Thiên Quân thân thể bành. Hào không ngoài suy đoán, Bạch Cốt Thiên Quân cũng trực tiếp hóa thân thành một mảnh bột miệng. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết sáng sinh cấp bốt Bạch Cốt Thiên Quân, lấy được kinh nghiệm 1.000 ức, linh nguyên giá trị 100 ức, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Thí Ma Kiếm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Bất Diệt Linh Niệm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Vạn Xương Tinh Hoa. Hệ thống đại bạo thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng, đối với tuôn ra tới những này Long Phi đã hài lòng, tâm tư khẽ động, trực tiếp xem xét các loại thuộc tính Thí Ma Kiếm, sáng sinh cấp miêu tả, vô số cường giả sinh chi sát niệm biến. Thành, tận diệt thiên hạ ma, đối với yêu ma lực sát thương tăng lên 50%, đối với đối túc chủ. Sinh ra sát ý địch nhân, lực sát thương tăng lên 20%, cũng có cơ hội phát động Thí Ma Kiếm tự mang kỹ năng, trấn thiên nhất kiếm. Long Phi đã kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem hệ thống dây thuật, tim đập rộn lên. Sau một khắc, Long Phi tay cầm cốt kiếm, ánh mắt vô cùng kích động. Ha ha, 50% tăng lên, cái này mẹ nó còn có ai, còn có tất sát thuộc tính. Phát, đây là món tất sát. Long Phi cười ha hả, thoải mái không được. Hiện giai đoạn, hắn nắm trong tay thủ đoạn quá mức đơn nhất, trừ đại đạo chi thủ tất sát kỹ bên ngoài, giới vương chi nhận cũng có tính hạn chế. Bây giờ, Thí Ma Kiếm tuôn ra, vừa vặn bổ túc cái này một nhược điểm, mà lại, Thí Ma Kiếm thuộc tính, quả thực chính là nghịch thiên. Cái gì gọi là một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có một kiếm này, hoàn toàn phù hợp cái này đặc thù. Lần này thật sự là đã kiếm được, Sở Sơn Biển, còn có Ngầm Huyền Ma Tông. Người, còn có kia một đám muốn giết lão tử báo thù nữ nhân, tới đi, toàn diện tới đi, lão tử chờ các ngươi. Long Phi cầm trường kiếm, kích động trong lòng, vô địch chi niệm nháy mắt gột rửa hư không, trực tiếp để đếm mãi không hết. Bạch Cốt, vô tận phủ phục, hèn mọn quỳ lạy, mà Long Phi, hoàn toàn không tâm tư để ý những cái kia, ngược lại nhìn về phía mặt khác hai kiện đồ vật. Bất Diệt Linh Niệm, không cấp bậc miêu tả, vạn cổ thời không, trầm luân đệ nhất chiến trường, sau khi ngã xuống. Vô thượng cường giả Bất Diệt Chấp Niệm, luyện hóa có thể thành liền vô thượng thần niệm. Nhìn đến đây, Long Phi trong con mắt đều tập trung hưng phấn, vô thượng thần niệm bốn chữ, đối với Long Phi đến nói, liền là không thể ngăn cản dụ hoặc. Hệ thống, trực tiếp luyện hóa. Long Phi nói, một khắc cũng không muốn chờ lâu, thế nhưng là, tiếng nói sau khi nói xong, hệ thống lại không có phản ứng chút. Nào? Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Long Phi hỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ vào lúc này tạp khắc, xuất hiện bút rồi? Đinh, vật phẩm đấy thuộc ở vô hình không có gì, người chơi không có thế. Luyện hóa. Hệ thống đáp lại nói, Long Phi sững sờ, trong mắt sinh ra vô tận ghét bỏ. Ta sát, hệ thống, chẳng lẽ ngươi là nghĩ đen ta đồ vật a? Long Phi hỏi ngược lại, nhưng lần này, hệ thống không có trả lời, mà là trực tiếp nhắc nhở đến, Ê Đinh. Vật phẩm đấy nhưng vì hệ thống tinh linh thôn phệ, sau khi thôn phệ, hệ thống tinh linh thức tỉnh, xin hỏi người chơi, phải chăng thôn phệ?